Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng đến với tập 255 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi truyện. Luyện Điên Phong, chương 1366. Ồ, Quỷ Môn còn có tiền bối chưa đến ư? Dương Khai chân mày cau. Tất nhiên rồi, sư thúc ta hiện đang nghỉ ngơi tại Thiên Vận Thành. Để bọn ta tới trước tìm chỗ tốt. Nếu giờ có chỗ rồi, ta lập tức truyền tin cho người. Nói xong, Võ Giả dẫn đầu liền lấy ra la bàn truyền tin của tông môn của mình, thả thần niệm vào. Không biết là trao đổi cùng ai. Dương Khai không cố ý ngăn mà cười tủm tỉm nhìn y. Chờ sau khi hắn thu la bàn, Dương Khai mới híp mắt hỏi. Nhường chỗ ở tất nhiên không thành vấn đề. Bên trong Long Huyệt Sơn lầu cát nhiều, phong cảnh tươi đẹp, linh khí không có tầm thường, chắc là cũng phù hợp với yêu cầu của chư vị đi. Coi trọng ngọn núi nhỏ này của các ngươi, cũng vì thấy linh khí nơi này không có tội. Bằng không, ngươi nghĩ sao bọn ta ở đây chờ mấy ngày chứ? Tên Võ Giả cầm đầu gật gù đắc ý nói. Với thực lực của Hải Tâm Môn chúng ta, hoàn toàn có thể đi tìm tiểu gia tộc phụ cận. Nhất định bọn họ sẽ quét dọn giường chiếu nghênh đón. Tiểu tử à, vận may của ngươi tới rồi. Sư thúc ta tuy rằng tính tình không có ôn hòa, nhưng lần này chỉ cần ngươi làm lão nhân gia vui, thì ngươi cũng không có chịu thiệt đâu. Thật sao? Dương Khai vui mừng quá đỗi, lại có bộ dáng kích động, trưng cầu. Vậy chư vị đường xa tới, tiểu đệ có cần chuẩn bị chút tiền rượu để nghênh đón tẩy trần cho chư vị hay không? Được đó, coi như ngươi có lòng. Chúng ta không phải là loại ham hố gì, có hay không cũng không sao. Nhưng mà sư thúc thích, cứ làm như vậy đi. Nhưng những gì tầm thường thì không cần lấy ra đâu. Sư thúc nhìn không có vừa mắt. Thấy danh tiếng của sư thúc tốt như vậy, và giả kia lúc này đã lấy da hổ, làm cờ, mở miệng sư thúc, ngậm miệng cũng là sư thúc. Dường như đã thành con dung trong bụng của sư thúc. Phải, Dương Khai gật đầu không ngớt. Đúng rồi, xin hỏi vị bằng hữu này, vị tiền bối kia của Quý Môn, ngoài sở thích này ra còn có sở thích nào khác không? Sở thích ư? Võ Giả kia nhướng mày, trong lòng vui mừng. Người nói. Dương Khai cười gian không ngừng, bộ dáng cũng như Võ Giả kia. Đại diện một bên không thể thốt nên lời. Nàng tới bây giờ không ngờ Dương Khai còn có một mặt như vậy. Nhưng trong lòng nàng biết Dương Khai đang đùa bỡn đối phương. Rõ ràng là đối phương không biết chuyện, tưởng Dương Khai sợ hãi cường quyền, a du nịnh hót, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Được, tiểu tử ngươi đúng là biết làm việc đó nha. Và giả kia cười hà hả, tiến lên bên cạnh Dương Khai, gương mặt bị ổi. Dương Khai nhướng mày mừng rỡ. Vậy sao? Vậy cũng dễ tính. Long Huyệt Sơn chúng ta cái gì không nhiều, nhưng mỹ nhân thì rất là nhiều. Câu này vừa ra, không ít đệ tử của Hải Tâm Môn đều lộ ra mừng rỡ. Người dẫn đầu lại nói. Vậy thì càng tốt, tuy nhiên trước đó ta muốn xem trước xem, để tránh tiểu tử ngươi thật giả lẫn lộn, không theo thứ tự, làm mất hứng của lão nhân gia. Chuyện này không thành vấn đề. Dương Khai vỗ ngực kéo Đại Diên tới trước mắt mình, chỉ vào nàng hướng về Võ Giả kia nói. Bằng hữu, nhìn xem, vị cô nương này ra sao? Đại Diên vừa thẹn vừa giận, hùng dữ trợn mắt nhìn Dương Khai. Tuy rằng vừa rồi nàng nghe không được Dương Khai rốt cuộc nói điều gì với đối phương, nhưng nhìn hai người bộ dáng bị ổi thì đều đoán được họ nói chuyện liên quan tới nhan sắc. Tuy rằng dung mạo chúng sinh của nàng đã được khôi phục, nhưng bị Dương Khai kéo ra như vậy vẫn có chút buồn bực. Và Dạ Hải Tâm Môn ngẩn ra nhìn Đại Diên, nụ cười trên mặt nhanh chóng thu, hàn quang lóe lên trong ánh mắt, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi không phải đang đùa đấy chứ, đây cũng được coi là nữ nhân sao? Nét mặt của Đại Diên càng lạnh hơn. Ta không có đùa. Dương Khai cười nhạt. Vì cô nương này phong hoa tuyệt đại, dùng từ nghiêng nước nghiêng thành, các người không thấy sao? Nghe hắn nói như vậy, Đại Diên không khỏi giận liếc hắn, trong lòng đã không còn ý giận. Người khác không biết dung mạo thật sự của bộ mặt xấu xí này, Dương Khai thì biết rõ, cho nên lúc hắn nói lời này không có một chút nào trái ý lương tâm và mà vô cùng thản nhiên. Nụ cười trên mặt cũng rất là chân thành. Các người tại đây không còn cô nương nào sao? Và Dạ Hải Tâm Môn kia có ý không muốn hỏi han. Có, nhưng mà đều không bằng người này. Dương Khai lắc lắc đầu. Đám người Hải Tâm Môn sửng sốt một chút, và Giả Đầu Lĩnh cũng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, sắc mặt âm trầm, miệng cười cười nói. Tiểu tử, người nghiêm túc chứ? Người cảm thấy ta đang đùa sao? Khóe miệng của Dương Khai hơi nhếch lên, hí mắt nhìn hắn. Người này giờ mới hiểu Dương Khai căn bản đang trêu mình. Đủ loại sùng bái ai du lúc trước chỉ là ngụy trang. Hắn lập tức giận tím mặt, quát một tiếng. Tiểu tử, người muốn chết sao? Nói rồi hắn liền chộp đến Dương Khai. Tu vi của hắn cũng là thánh vương cấp tầng 3, lại là đệ tử tinh anh của Hải Tâm Môn. Đối phó với Dương Khai chắc sẽ không mất nhiều sức, vì vậy căn bản không hề coi Dương Khai ra gì. Bàn tay to chụp xuống tràn đầy thánh nguyên vô cùng hùng mãnh. Linh khí thiên địa vặn vẹo huyển hóa ra một bàn tay to lớn màu lam chụp xuống đầu của Dương Khai. Hải Tâm Môn trên vô ưu hải, cho nên đa số đệ tử tông môn tu luyện công pháp võ kỹ thủy hệ, phối hợp với địa lợi ở nơi đó, tu luyện cũng làm ít mà hưởng nhiều. Bàn tay màu lam long lanh nước kia trong nháy mắt đã bao phủ hai người Dương Khai và Đại Diên, vì thế trong bàn tay chờ phát động. Đúng lúc này một luồng sáng lóe lên, giữ không trung nổi lên ánh sáng vàng đầy trời. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay to màu nước bỗng vỡ toạc ra, giống như bọt khí không chịu nổi một kích. Và Dạ Hải Tâm Môn cả kinh thất sắc, miệng khẽ kêu không xong rồi, đồng thời dùng thần niệm thúc giục bí bảo của bản thân. Vừa giao thủ hắn đã biết thủ đoạn của Dương Khai dùng đối phó không giống với võ giả thánh vương cấp, nên không dám sơ suất, lập tức liền vận dụng bí bảo. Nhưng sau khi kim quang thu hồi, lại thành một sợi tơ mỏng quấn quanh hắn. Phản ứng của người này cũng không chậm, cong ngón tay bắn liên tục, liên tiếp vài đạo kình khí đánh đến hướng sợi tơ vàng. Nhưng sợi tơ vàng như không có sinh mệnh, nó vặn vẹo tránh mọi công kích. Trong chớp mắt, sợi tơ vàng đã quấn quanh y. Cảm nhận được sợi tơ vàng truyền đến uy hiếp trí mạng, trên trán vải giả kia rịn mồ hôi không dám động đậy. Cùng lúc này, một tiếng quát vang lên. Dừng hết! Phía sau lưng hắn, những đệ tử Hải Tâm Môn đang muốn phát khởi công kích, nghe tiếng hét kia đều vội vàng thu lại thánh nguyên, trợn mắt há miệng, nhìn một màn ngay trước mắt. Vị Hải sư huynh này là người đứng đầu thánh vương cấp trong Hải Tâm Môn. Bình thường trong tông môn, so tài cùng sư huynh đệ không ai là đối thủ của hắn. Môn chủ cùng các trưởng lão cũng từng khen ngợi. Hắn cũng được các sư đệ muội vô cùng sùng bái. Nhưng một người như vậy, là bị một võ giả cùng cảnh giới tại một ngọn núi nhỏ kiềm chế trong một chiêu, không có chút lực phản kháng. Còn mấy đệ tử Hải Tâm Môn thậm chí không dám tin, dụi dụi mắt, phát hiện mình cũng nhìn thấy như vậy. Hải sư huynh uy phong kia quả thật bị một sợi tơ vàng quấn quanh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Với thủ đoạn hiện giờ của Dương Khai, đối phó với một võ giả cùng cấp quả là việc dễ như trở bàn tay, căn bản không mất bao nhiêu khí lực. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, khẽ vung tay, và Dạ họ Hải đã bị kéo tới trước mặt. Bàn tay còn lại của hắn quét đến. Bốp, một tiếng giòn vang. Và Dạ họ Hải bị đánh vẹo đầu, một ngụm máu xen lẫn răng bay ra, hai má sưng phù. Y dường như bị một cái tát này làm cho choáng váng, hồi lâu cũng không có tỉnh hồn. Dương Khai lắc lắc tay như muốn rũ bỏ thứ gì bẩn thỉu, nhìn hắn lạnh nhạt nói. Vì sao ta đánh người? Ngươi biết chứ? Tên kia lắc đầu theo bản năng. Bốp, lại một tiếng truyền đến, bên má còn lại của hắn cũng sưng lên. Dương Khai hít mũi rồi thản nhiên nói. bởi vì ngươi có mắt mà không trọng. Vợ nhà họ Hải hoàng hồn, không ngừng gật đầu. Phải phải, Hải mổ có mắt không trọng, mạo phạm tôn giả, xin tôn giả hạ thủ lưu tình. Dương Khai khẽ cười, lại giơ bàn tay lên vỗ vỗ má của người này, lại một cái tát quét đến. Không phải ta, cẩn thận suy nghĩ mà xem. Liên tiếp ăn ba tát, mặc dù Dương Khai không hạ tử thủ, nhưng bà giả họ Hải cũng cảm thấy choáng váng đầu óc, nước mắt ứa ra, trong miệng trong mũi ngập mùi máu tươi, miệng không ngừng lắp bắp. Là Hải mổ không biết suy xét, vọng tưởng muốn trừng dụng quý địa a. Cũng không phải như vậy. Dương Khai lại tát thêm một tát. Mười mấy vợ giả Hải tâm môn nhìn trố mắt liếu lưỡi, mà vợ giả họ Hải kia lại muốn chết ngay cho xong. Dương Khai nói hắn có mắt không trồng, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có bằng này lý do thôi, không thể nào nói sao cũng sai. Bị tơ vàng trói quanh, hắn căn bản không dám phản kháng. Một màn mất mặt này bị các vị sư đệ sư muội nhìn thấy, sau này mình ở Hải tâm môn đâu còn uy tín gì đâu. Ý niệm trong đầu nhanh chóng quay trở lại, cũng không biết có phải phúc chí tâm linh hay không. Vợ giả họ Hải trợn to con ngươi nhìn đại diên nói. Là Hải mổ nhìn người không có rõ, không nhìn ra vị cô nương này tự dùng tuyệt sắc điền đảo chúng sinh. Đại diên nghe thì hơi đỏ mặt, dù đối phương cho ngáp phải rồi, nhưng lời khen ngợi trái lương tâm như vậy cũng làm nàng có chút ngượng ngùng. Dương Khai nhướng mày rồi mỉm cười nói. Không tệ không tệ, rốt cuộc hai mắt của ngươi cũng không phí. Nếu ngươi còn nói sai, không chừng ta móc mắt ngươi ra. Vợ giả họ Hứa túa mồ hôi, tuy là ghê tởm muốn chết, nhưng vẫn không thể không khen ngợi đại diên là người đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành. Điều này thật sự cũng làm khó hắn. Muốn đối diện với khuôn mặt của đại diên hiện nay thốt lên hàng loạt lời khen, không phải là việc người thường có thể làm được. Dương Khai nghe cũng nổi da gà. Dương Khai! Đại diên dậm chân thật có chút không chịu được. Mặc dù nàng biết Dương Khai chỉ là kim cớ dạy dỗ người khác, nhưng những lời khen này ngay thật sự không được tự nhiên. Ta biết rồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Lúc hắn buông họ Hải kia ra thì bỗng nhướng mày dương mắt nhìn lên trời. Bên kia một đạo quần sáng đang nhanh chóng bay đến bên này. Người còn chưa tới nhưng thần niệm đã tới. Đợi sau khi điều tra tình huống người kia, không khỏi nổi giận quát lên một tiếng. Ai dám làm nhục môn đồ của chúng ta? Chương 1367. Thanh âm kia cực kỳ giận dữ, thậm chí còn mang theo một công kích mơ hồ đánh thẳng vào thức hải của Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, lực lượng thần thức phát ra triệt tiêu công kích kia. Nghe được thanh âm này, tên võ giả họ Hải đang bị tơ vàng quấn quanh, quá sức vui mừng, lớn tiếng la. Sự thúc cứu con! Nghe hắn gọi như vậy, Dương Khai lập tức khẳng định và giả Hải tâm môn kia chính là thực lực phản hư cảnh. Dù sao Thiên Vận Thành cách Long Huyệt Sơn cũng chỉ có mấy chục dặm. Người này truyền tin qua, đối phương tới cũng không mất bao lâu. Nhưng Dương Khai không sợ hãi mà là vui mừng. Hắn vốn cơ ý chờ vị cường giả phản hư cảnh này. Lúc này đối phương kịp thời chạy đến, coi như gãi đúng chỗ ngứa. Chăm chú nhìn hướng người kia tới hắn mỉm cười quỷ dị. Lực lượng thần thức trong thức hải phát ra tạo thành một lưỡi dao vô hình sắc bén, ầm ầm bắn xuyên qua hướng đó. Đối phương muốn dùng thần thức công kích đánh lén mình, đương nhiên Dương Khai cũng phải có đi có lại. Ánh cầu vồng đang vội vàng bay đến kia bỗng dưng bị kìm hãm. Ngay sau đó một tiếng quát kinh nghi truyền đến. Ánh sáng cầu vồng lắc lư một trận, có vẻ như muốn rơi xuống. Người đến dù là cường giả phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng dưới công kích thần thức của Dương Khai cũng phải chịu chút thua thiệt, liền lập tức biểu hiện có chút nghi thần nghi quỷ, kinh nghi bất định. Đợi sau khi ổn định thân hình, lão không còn dáng vẻ bệ vệ lân lối như trước, mà cảnh giác hướng đến gần Long Huyệt Sơn. Vừa rồi, lão được đệ tử môn hạ tuyển tin nói, nơi này có chỗ tốt có thể dừng lại để nghỉ ngơi. Đồng thời chủ nhân nơi này cũng rất thức thời, nguyện cung kính nghênh đón. Lão vốn cho rằng chỉ là tiểu gia tộc nào thôi nên vô cùng hưng chí bay đến, không ngờ gặp chuyện như vậy. Trong chớp mắt, thân hình bị phản hư cảnh của Hải tâm môn này đã đến trước Long Huyệt Sơn. Dương Khai nhìn lão, phát hiện người này cũng khá uy mãnh, không tính là quá cao nhưng thân hình vạm vỡ, tóc đỏ rối loạn như ổ gà, mũi tẹt mắt hõm, gương mặt dữ tợn, thoạt nhìn rất là hung dữ, có khí thế. Đảo mắt nhìn thế cục, bị mắt của lão hiếp lại, trong lòng tức giận tột độ. Tuy nói Cường Long không áp đầu địa xa, nhưng mà hải tâm môn của lão cũng là thế lực không tệ. Chỉ cách chỗ này khá xa mà thôi. Mắt thấy các đệ tử gặp đại nạn, lão trầm giọng nạt. Tiểu tử, là ngươi đánh người sao? Lúc nói những lời này, lão nhìn thẳng vào Dương Khai. Hàn quang trong mắt nở rộ, uy áp vô hình bức bách tới hướng của Dương Khai. Tuy rằng vừa rồi chịu thiệt một chút, nhưng sau khi dò xét rõ ràng tu vi thực lực của Dương Khai, lão không hề sợ. Theo bản năng, lão nghĩ rằng vừa rồi đối phương có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, hẳn là mượn oai của bí bảo. Dựa vào tu vi phản hư cảnh, đối phó với thánh vương cấp đương nhiên như là lây thế đoạt người. Phải, thì sao chứ? Dương Khai toét miệng cười, không để ý đến uy áp của lão, gương mặt hắn nhẹ nhàng ung dung. Vì sao lại đánh người? Lão giả tóc đỏ quát lên chói tai. Vì sao ư? Dương Khai cười nhạt, nhìn thoáng qua tên võ sĩ họ Hải mặt mũi sưng vù. Các hạ cứ đi hỏi đệ tử tông môn của mình đi. Tên võ giả tóc đỏ nhướng mày hung tợn trừng mắt, liếc nhìn những đệ tử tông môn rồi trầm giọng nói. Nói ta nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu các người có lỗi trước, đừng trách lão phu khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu có người ỷ thế hiếp người, thì hải tâm môn ta tuy rằng ở vô ưu hải, nhưng không phải tùy tiện ai cũng có thể gây chuyện đâu. Lời nói này thâm ý sâu sắc, họ Hải kia nghe sắc mặt sáng ngời, lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng bi thương. Nước mắt nước mũi lưng tròng kể lể. Sự thúc mình dám, đệ tử phụng mệnh người tìm trước chỗ đặt chân, rất là vất vả phát hiện được nơi này không có tệ. Vốn định cùng chủ nhân nơi này thương lượng một chút. Đệ tử bỏ ra chút ít linh thạch để hắn nhường chỗ ở cho chúng ta. Nào ngờ người này không chút nào nói lý, không hỏi lý do đã vung tay. Đệ tử xấu hổ tài nghệ không có tin nên thất thủ bị bắt. Người này chẳng những không chịu bỏ qua mà còn làm nhục đệ tử, bức đệ tử nói ra những lời trái với lương tâm. Đệ tử không muốn sống tiếp, xin sư thúc chủ trì công đạo cho. Dương Khai ngạc nhiên nhìn tên họ Hải này, phát hiện hắn không những không hề có vẻ xấu hổ mà còn nói năng có bài bản, bộ dạng đau khổ như bị uất ức. Trong lòng hắn tức giận, nhưng nét mặt thản nhiên không biến sắc, cười lạnh không dứt. Lão giả tóc đỏ nghe vậy, hàn quang trong mắt càng rõ nét. Người có nói cho hắn biết người là đệ tử của hải tâm môn hay không? Dạ có chứ, đệ tử nói rồi, nhưng không có tác dụng à. Hắn căn bản không coi hải tâm môn chúng ta ra gì. Võ giả họ Hải nét mặt cầu xin đáp, tiếp tục thêm mắm thêm muối, cho rằng cao thủ của mình tới rồi nên rất vô tư không lo lắng. Được, được, được. Lão già tóc đỏ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Dương Khai quát lên như sấm rền. Tiểu tử, người còn gì để nói hay không? Không có gì phải nói. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, biểu hiện kỳ quái. Hải tâm môn các ngươi công pháp võ kỹ thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng công phu đổi trắng thay đen đúng là nhất đẳng, xin bái phục. Tiểu tử, người dám hạ nhục hải tâm môn ta? Lão già tóc đỏ giận tím mặt như sẽ lập tức động thủ. Tuy rằng lão cũng hiểu rõ thế lực phụ cận Thiên Vận Thành chắc chắn có chút quan hệ với Ảnh Nguyệt Điện, nhưng giờ này Ảnh Nguyệt Điện bị thế lực khắp nơi bức bách, tự mình còn lo không xong. Nếu mình chỉ dạy dỗ tên tiểu tử này một chút, nhất định không có chuyện lớn gì. Ảnh Nguyệt Điện cũng không đáng vì những người này mà đối đầu cùng với hải tâm môn. Đến lúc đó, ép đối phương vì chuyện này mà nhượng lại Long Huyệt Sơn cũng không coi là khi dễ người. Nói vậy, Ảnh Nguyệt Điện bên kia cũng không thể nói. Từ trước lấy nhục, sao còn trách người khác? Người nghĩ rằng ta không dám giết người ư? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, chăm chú nhìn vào tên và giả họ Hải. Họ Hải kia nhận ra sát khí trong mắt của Dương Khai, liền biến sắc. Tiểu tử, người dám sao? Lão già tóc đỏ cũng phát hiện ra điều không ổn, giận dữ thả ra thế của bản thân bao phủ đến Dương Khai. Cần phải hạn chế động tác của hắn rồi mới cứu người. Dương Khai khinh miệt nhìn lão, đầu ngón tay hơi động, tơ vàng lóe lên mơ hồ truyền ra từng tiếng vang. Hành động của hắn như gió, không chịu chút ảnh hưởng nào từ thế của lão già tóc đỏ. Bí thuật của ma huyết giáo này chính là có thể phá trừ thế. Dương Khai dùng kim huyết để tu luyện, so với những cao tầng ma huyết giáo sử dụng còn mạnh hơn rất nhiều. Lão già tóc đỏ sao có thể ngăn? Tờ vàng cắt thân thể của vò giả họ Hải kia, chớp mắt một cái xuyên qua mười mấy đường. Chờ sau khi Dương Khai thu hồi sợi tơ vàng, vợ giả họ Hải vẫn kinh ngạc đứng tại chỗ, dường như còn không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng ngày sau đó sắc mặt của hắn đại biến, hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, bất ngờ phát hiện ra thân thể mình tràn ra từng sợi máu. Những sợi máu kia rất nhanh, liền cuồn cuộn hùng mãnh phun bắn ra như suối. Rầm một tiếng, giống như chiếc gương bị đánh nát. Cả người và giả họ Hải tách rời, rơi xuống đất, biến thành một đống thịt nát. Mùi máu tươi bốc lên, chứng kiến màn này, mười mấy đệ tử Hải Tâm Môn đều biến sắc. Mấy nữ nhân nhát gan, gương mặt trắng bệch, quay người nôn khan. Còn người lão già tóc đỏ trợn tròn, không thể tin nhìn Dương Khai. Dường như không ngờ, tiểu tử này tàn nhẫn vô tình như vậy, nói hạ sát thủ liền hạ sát thủ. Đối với Dương Khai, ban đầu hắn không cố ý lấy mạng người này, mà chỉ định dạy dỗ hắn một bài học coi như là để thị uy, để cho những người nhầm ngó Long Huyệt Sơn biết điều mà lui. Nhưng sự việc phát triển như vậy, lại thêm vợ giả họ Hải ăn nói bừa bãi cùng thái độ của lão già tóc đỏ, càng làm cho Dương Khai thêm động sát tâm. Vì vậy cũng không muốn lý luận gì với đối phương. Thế lực nhỏ nhoi trên Vô Ưu Hải, hắn thật không có coi ra gì. Mà sau khi vợ giả họ Hải chết thảm, lão già tóc đỏ đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Một đầu tóc đỏ không gió mà bay, khí thế của bản thân điên cuồng tăng. Lão cắn răng gằn lên từng chữ. Tiểu tử, lão phu muốn người nợ máu phải trả bằng máu. Người chết là đệ tử tinh anh nhất của Hải Tâm Môn. Tổn thất này không thể nói là không lớn. Lần này, Vân Mệnh ở lại Thiên Vận Thành, giám thị động tĩnh của Đế Uyển. Lộc cố tình mang theo tên và giả họ Hải kia, chính là cái ý muốn tôi luyện đối phương. Nào ngờ chưa được việc gì đã chết thảm tại đây. Sau khi trở về, e rằng ngay cả bản thân lão cũng bị trách phạt. Vợ giả họ Hải kia thực ra là ruột thịt của đại trưởng lão trong tông môn. Dám cản rỡ tại Long Huyệt Sơn ta, người nào cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Dương Khai biểu hiện giết một người là giết, giết nhiều người cũng là giết. Đối với hắn mà nói không có gì khác biệt. Nhưng thật ra giết nhiều người sẽ có hiệu quả uy hiếp tốt hơn, tránh cho những người quanh đó không còn có ý trưng dụng khối bảo địa Long Huyệt Sơn này. Ôi, nơi này thật náo nhiệt. Ngay lúc Dương Khai cùng lão già tóc đỏ hai người vận sức chờ phát động, chuẩn bị liều mạng, thì xa xa truyền đến một thanh âm. Sau đó, hai luồng sáng bay đến. Cùng lúc này, một lực lượng thần thức thuộc loại phản hư cảnh bao trùm bên này. Nhận ra thực lực của người tới, lão già tóc đỏ vội vàng hướng bên kia nhìn. Dương Khai chân mày cau, lộ ra thần thái, không mong muốn, lại cũng có chút hiểu rõ. Sư huynh à, Dương sư huynh dường như muốn đánh nhau sao? Theo sau thanh âm kia là một giọng nữ dịu dàng vang. Sư huynh thấy rồi, không biết kẻ nào không có mắt, lại dám đến đây gây chuyện với Long Huyệt Sơn, thật là thú vị. Giọng nam nói chuyện lúc trước có chút ý như hả hê, lão già tóc đỏ nghe được những lời này, trong lòng không khỏi động, thầm nghĩ Long Huyệt Sơn này không lẽ không thể trêu chọc. Đây không phải là một thế lực nhỏ phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện hay sao? Lão già tóc đỏ nhướng mày, lão cũng không ngốc, liền lập tức thu lại sát khí, biểu hiện suy tư ngưng trọng. Trong giây lát, hai luồng sáng kia đã bay tới gần, quần sáng dừng lộ ra hai bóng người. Một người thân hình cao to, thoạt nhìn khí thế bất phàm, trong mắt sáng rực. Lão già tóc đỏ bị người đó nhìn chòng chọc, có chút cảm giác gai đâm sau lưng, trong lòng càng cảm thấy bất an. Người còn lại dáng người yểu điệu, thần thái dịu dàng như con chim nhỏ nép bên người nam nhân. Hai người thoạt nhìn vô cùng thân thiết, hẳn là quan hệ không bình thường. Nữ nhân kia sau khi chạm đất, đưa đôi mắt đẹp quan sát xung quanh lộ ra tò mò. Đợi sau khi thấy đại diên đứng sau Dương Khai, nữ nhân này ngạc nhiên kêu. Đại diên tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây sao? Huyền Nhi. Đại diên hé miệng cười. Chương 1368. Ngụy huynh. Dương Khai cười ha hả hướng về người nam nhân kia ôm quyền. Người tới bất ngờ chính là bằng hữu ít ỏi của hắn, là cao đồ của Ảnh Nguyệt Điện, Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi. Dương huynh đã lâu không gặp. Ngụy Cổ Xương mừng rỡ đáp. Đúng như vậy, từ lần từ biệt trước đã mấy năm, không ngờ Ngụy huynh cùng Đổng cô nương đều tấn thăng phản hư cảnh, xin chúc mừng. Dương Khai thân thiết chúc mừng. Lần trước sau khi trở về từ Lưu Viêm xa địa, Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi hai người liền bế quan chuẩn bị tiến sâu vào phản hư cảnh. Giờ gặp lại, họ quả nhiên đã thành công, đều đến cảnh giới này. Hơn nữa thánh nguyên dao động toát ra từ cơ thể hai người mà nói thì tu vi cảnh giới đã vững chắc, bằng không cũng sẽ không chạy ra khỏi Ảnh Nguyệt Điện tổng đàn. Nhưng thật ra đại nhiên lần trước cũng nói muốn bế quan tiến vào phản hư cảnh, lại không biết vì sao chậm chạp không có động tĩnh gì. Nghĩ tới điều này, Dương Khai quay đầu nhìn lướt qua đại nhiên, phát hiện nàng đang cùng Đổng Huyền Nhi hai người tay nắm tay, bộ dáng thân mật trò chuyện, cũng không biết họ đang nói điều gì. Đại nhiên mặt đỏ bừng bừng, phì cười, còn Đổng Huyền Nhi nét mặt tươi cười, đôi mắt đẹp như có như không hướng về Dương Khai. Ai cũng bỏ mặc lão già tóc đỏ, coi lão cùng chúng đệ tử Hải Tâm Môn như không khí. Lão già kia trong lòng phẫn nộ, nhưng cẩn thận nhìn hai người Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi. Sau khi liên tưởng đến cách Dương Khai xưng hô trước đó, liền hơi đổi sắc mặt, ngưng trọng ôm quyền. Xin hỏi, các hạ có phải là Ngụy Cổ Xương của Ảnh Nguyệt Điện? Nghe vậy, Ngụy Cổ Xương khẽ gật đầu. Không sai, chính là Ngụy Mỗ. Tiền bối có gì chỉ giáo? Tuy rằng Ngụy Cổ Xương có bối phận và tuổi tác thấp hơn lão già tóc đỏ rất nhiều, nhưng với tu vi cảnh giới hiện nay cũng không cần quá khách sáo, cho nên khẩu khí cũng không vồn vã, không lạnh nhạt. Không dám, không dám. Lão già tóc đỏ ra vẻ kinh sợ. Dù đối phương chỉ mới tấn thăng phản hư cảnh, nhưng tên tuổi sớm đã truyền trên U Ám Tinh. Bàn về tư chất cùng tốc độ tu luyện, lão có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thanh niên Tuấn Ngạn danh chấn Nam Bắc đều là nhân vật thống trị U Ám Tinh trong tương lai. Nếu hiện nay đắc tội người này thì chắc chắn sau này sẽ không có quả ngọt. Sau khi biết đối phương chính là Ngụy Cổ Xương, lão già tóc đỏ đâu còn dám càn rỡ. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, chủ nhân của Long Huyệt Sơn này cùng với Ngụy Cổ Xương có quan hệ thân mật như vậy. Mình muốn thay đệ tử báo thù rửa hận, căn bản là chuyện không thể. Nhưng nếu cứ nuốt ác khí này xuống, thật là không thoải mái, còn làm tổn hại đến uy nghiêm của Hải Tâm Môn. Trong lúc nhất thời, lão chần chừ không biết phải làm sao cho đúng. Đồng thời trong lòng lão cũng tự trách móc bản thân. Nếu không có họ Hải kia có mắt không tròng, trêu chọc một người như vậy, thì sao mình có thể bó tay bó chân? Nếu đổi lại là một võ giả tiểu gia tộc thế lực nhỏ, thì đối phương giết người mình báo thù cũng không thành vấn đề. Bây giờ, báo thù vô vọng, có thể lùi toàn thây cũng còn phải xem ý tứ của đối phương ra sao. Dương huynh à, chỗ này xảy ra chuyện gì? Sao có nhiều người tụ tập đến đây? Ngụy Cổ Xương chuyển đề tài, lên tiếng hỏi thăm. Có phải là muốn đánh nhau không? Ngụy Mỗ mới đột phá không lâu, đang buồn tay buồn chân vì không có cơ hội kiểm chứng những gì mình lĩnh ngộ được. Tặng Ngụy Mỗ cơ hội này được chứ? Bộ dáng của Ngụy Cổ Xương ôm đồm làm nét mặt của lão già tóc đỏ thật khó coi. Dương Khai cười hăng hắc. À, không có chuyện gì lớn lao. Chỉ là có người coi trọng Long Huyệt Sơn của ta đây, muốn trưng dụng chỗ này mà thôi. À, dám trưng dụng ư? Ngụy Cổ Xương cau mày liên tục cười lạnh. Khẩu khí thật là lớn, không biết ai muốn trưng dụng nơi này, hãy nói với Ngụy Mỗ. Lời nói như vậy, Ngụy Cổ Xương nhìn thẳng lão già tóc đỏ, thần sắc không thiện. Lão già tóc đỏ âm thầm kinh hãi, nhưng rất thức thời, vội vàng ôm quyền nói. Ngụy Hiền Điệt, hiểu nhầm rồi. Lời này chỉ là đệ tử trong tông môn ta nói hưu nói vượng, không có ý gì khác, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Người này cũng là người biết cương biết nhu, khi nói những lời này, biểu hiện lão lạnh nhạt, cũng không có chút oán hận. Dường như việc đệ tử Tinh Anh vừa chết, lão không có để trong lòng. Là hiểu nhầm. Ngụy Cổ Xương không có ý bỏ qua, chỉ vào thi thể trên mặt đất nói. Hiểu nhầm này cũng hơi lớn rồi, sao còn có người chết tại đây? Lão già tóc đỏ mi mắt co rút, da mặt hơi co quắp. À, Ngụy Hiền Điệt yên tâm. Tên không có mắt này chết không đáng tiếc. Lão Phu sẽ sai người thu dọn nơi đây, không làm bẩn nơi này. Ngụy Cổ Xương nhíu mắt chăm chú nhìn lão, hồi lâu mới cười hà hả quay đầu nhìn Dương Khai. Dương huynh, ý huynh ra sao? Đã là hiểu nhầm thì không có gì để mà nói. Nhưng loại hiểu nhầm này lần sau tốt nhất không nên xảy ra, tránh gây tai ương đổ máu. Dương Khai miệng cười nhìn lão già. Các hạ nói như vậy, Lão Phu xin ghi nhớ. sau này nhất định sẽ dạy dỗ đệ tử. Lão già tóc đỏ hơi gật đầu, thấy Ngụy Cổ Xương cùng Dương Khai đều không có ý nói thêm gì, lúc này mới lệnh cho đệ tử thu dọn sạch sẽ máu tươi cùng với thân xác của tên võ sĩ họ Hải, sau đó nhắm mắt ôm quyền, dẫn mười mấy đệ tử Hải Tâm Môn nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng người này biến mất, Ngụy Cổ Xương nhăn mặt nhắc nhở: "Dương huynh, cẩn thận một chút đối với người này, lão ta có thể chịu nhục, chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy đâu." "Ta biết, bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đắp đê thôi." Dương Khai cười không chút phật lòng. "Ngụy mỗ ta chính là cố ý muốn ngăn trở huynh. Tình hình Ảnh Nguyệt Điện bây giờ huynh cũng biết. Nếu quả thật bởi vì xung đột tại đây mà dẫn đến xung đột với những thế lực sau lưng họ, để họ có cớ, thì Ảnh Nguyệt Điện ta..." "Ta biết rồi, Ngụy huynh không cần để ý." Dương Khai đương nhiên biết ý của Ngụy Cổ Xương. Thật ra vừa rồi nếu không có Ngụy Cổ Xương đến, thì hắn chắc chắn sẽ đại khai sát giới, làm vật tất sẽ dẫn đến một loại mâu thuẫn. Ảnh Nguyệt Điện bên kia cũng sẽ không bỏ mặc. Giờ này cục diện hỗn loạn, bất kỳ xung đột nào cũng có thể dẫn đến tranh chấp. Nhưng nếu Ngụy Cổ Xương đến tham gia thì cũng không phải không khó được nể mặt. "Thôi, đừng nói mấy chuyện này, các người vào đi." Dương Khai cười ha hả phất tay, mở ra cấm chế vào trong Long Huyệt Sơn, dẫn ba người tiến vào bên trong. Bước vào đây, linh khí dồi dào từ xung quanh bao phủ đến. Ngụy Cổ Xương hít sâu một hơi không ngừng khen: "Dương huynh à, Long Huyệt Sơn của huynh thật là lợi hại. Tới nay đã tụ tập được linh khí thiên địa nồng đậm như vậy rồi. So với mấy chỗ tại Ảnh Nguyệt Điện ta cũng không kém bao nhiêu." "Ngụy huynh đã quá khen. Long Huyệt Sơn đất hẹp người thưa, sao có thể so với Ảnh Nguyệt Điện? Chẳng qua nơi này linh khí cũng chưa đủ thừa cho mấy chục người tu luyện đâu." "Phong cảnh nơi này đúng là không tệ. Ta vẫn nói với sư huynh, có cơ hội hãy đến đây ở vài ngày giải sầu một chút cũng được. Nhưng mà sợ rằng Dương huynh không có chào đón thôi." Đổng Huyền Nhi bên cạnh cười nói. Dương Khai mừng rỡ: "Huyền Nhi cô nương cũng nói những lời thăm dò này sao? Mấy người muốn tới có lúc nào ta không chào đón chứ? Cửu Long Huyệt Sơn luôn rộng mở đón các người." Đổng Huyền Nhi nghe mặt đỏ thẻ lưỡi, có vẻ rất ngượng ngùng. Trong lúc lung túng lại nhìn thấy một vật không khỏi làm cha nàng kêu lên. Ngụy Cổ Xương cũng cau mày hướng về phía bên kia kinh ngạc nói: "Dương huynh à, ở nơi này của huynh còn có một viên thông linh chi mộc sao?" Bọn họ nhìn thấy chính là thần thụ thuộc tính dương. Thần thụ sau khi được Dương Khai thả ra từ không gian hắc thư đã luôn sinh sống tại Long Huyệt Sơn. Tuy rằng nó không có tứ chi, hoạt động không thuận lợi, nhưng đôi khi hứng trí nó cũng sẽ dời chỗ. Lúc này thần thụ chính là đang dời chỗ, rễ cây lượn lờ như mái chèo đi tới đi lui. Theo rễ cây đông đưa, thần thụ từng chút một đi tới phía trước. Trên thân cây khô có một khuôn mặt già nua, tuy rằng giống như lão nhân bình thường nhưng cũng coi như ngũ quan rõ ràng. Đây rõ ràng chính là dấu hiệu của thần mộc thông linh. Dường như nghe được giọng nói, thần thụ dừng lại nhìn về bên này. Sau đó lá cây liền vang dội một trận. Một lát sau, hai cành cây như hai sợi dây thừng vươn tới trước mặt đại diên cùng Đổng Huyền Nhi. Mà ngay trước cành này đều có từng quả tròn vàng óng tỏa hương. Khuôn mặt khô của lão nhân trên thân cây như đang mỉm cười, có vẻ rất hòa nhã, dễ gần. "Đây là..." Đổng Huyền Nhi cùng với đại diên liếc nhau đều tỏ ra bất ngờ. Ngay sau đó liền đưa tay cầm quả kia, không ngớt lời cảm ơn. Dương Khai cũng rất bất ngờ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần thụ làm vậy. Hắn âm thầm ngạc nhiên, đồng thời cũng vô cùng mừng rỡ. Xem ra, linh trí của thần thụ so với trước kia cũng toàn diện hơn. Thả nó ra, quả nhiên rất tốt cho sự tiến hóa của nó. Còn thần thụ sau khi đưa hai quả kia, liền tiếp tục di chuyển rễ cây tiến về phía trước. Ngụy Cổ Xương bật cười khanh khách. "Ai, cái cây thông linh này, tặng quà còn phân biệt nam nữ hay sao? Vì sao hai muội đều có mà ta là không chứ?" Nói vậy, mọi người đều cười vui vẻ. Đây chỉ coi như là một tình tiết rất nhỏ mà thôi. Thần thụ quả thật không coi là gì ghê gớm, nhưng Đổng Huyền Nhi và Đại Diên đều lần đầu tiên nhận được quà như vậy, đương nhiên sẽ trân trọng mà giữ thật cẩn thận. Dương Khai dẫn mấy người tiếp tục hướng về phía trước. Cùng lúc này bên ngoài Long Huyệt Sơn, một đám người Hải Tâm Môn dưới sự hướng dẫn của lão già tóc đỏ, ai nấy mặt mũi khó coi như cha chết mẹ chết. họ vốn tưởng sư thúc nhà mình tới nhất định có thể báo thù rửa hận cho vợ giả họ Hải, nhưng không ngờ rốt cuộc lại chuồn đi xám xịt như vậy. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy không tốt, sắc mặt ai nấy đều u ám, không khí buồn bực. Lúc này lại có một vợ giả phản hư cảnh ngăn phía trước bọn họ, điều này làm cho lão già tóc đỏ lửa giận ngút trời. Vừa rồi trước mặt Ngụy Cổ Xương, bản thân của lão không dám càn rỡ, chỉ như con rắn lủi đi. Nhưng còn người trước mặt bây giờ có lai lịch ra sao mà lại không nói một câu, tự đứng chắn trước mặt mình. Nếu không phải nhìn thấy đối phương không có ác ý, thì với cơn giận trong lòng, lão giả nhất định phải trực tiếp ra tay. Vị bằng hữu này có chuyện gì quan trọng sao? Vì sao cản đường của chúng ta? Lão già tóc đỏ nén hơi lạnh lùng, nhìn đối phương hỏi. Thôi huynh, không cần căng thẳng. Tại hạ là bạn chứ không phải là địch. Người kia mỉm cười đáp. Người biết là lịch của ta sao? Lão già tóc đỏ nghe người này gọi họ mình, liền không khỏi lạnh sắc, sắc mặt lộ ra cảnh giác. Chương 1369. Hải Tâm Môn tuy rằng ở tận Vô Ưu Hải cách nơi này khá xa, nhưng dù sao thế lực cũng không yếu. Tại hạ cũng có nghe thấy nhiều, mà tại Hải Tâm Môn người có tóc đỏ như vậy chắc chỉ có mình Thôi huynh thôi. Người chắn đường đám người nhẹ nhàng thản nhiên giải thích. Nghe hắn nói như vậy, lão già tóc đỏ sắc mặt hơi giãn ra, nhưng chưa có buông lỏng cảnh giác. Lão mở miệng hỏi. Người là ai? Ta, họ Tạ. Người kia lộ ra nụ cười cao thâm khó lường. Họ Tạ sao? Có quan hệ gì với ta? Lão già tóc đỏ nhướng mày, và giả họ Tạ nhướng mày có chút bất ngờ, nghĩ một chút rồi lại hỏi dò. Thùy huynh đường xa tới đã mấy ngày rồi? Cũng mới 3 ngày thôi. Việc này có quan hệ gì tới người? Lão già tóc đỏ bị đối phương nói vậy, liền có chút hồ đồ. Đối phương lời nói không rõ ràng, cũng không nói rõ thân phận, đích thực rất khả nghi, nhưng lại đi hỏi không đầu không đuôi, làm lão già không thể nào kiên nhẫn. Thì ra là vậy. Chắc hẳn Thùy huynh còn chưa tìm hiểu tình hình các thế lực phụ cận tại Thiên Vận Thành này rồi. Vợ giả họ Tạ mỉm cười, tỏ vẻ hiểu rõ. Lão già tóc đỏ hừ lạnh một tiếng. Phải thì sao? Có gì, người nói thẳng đi, đừng có vòng vo. Vợ giả họ Tạ cười ha ha. Thôi huynh, đừng lấy làm lạ. Nếu là như vậy cũng không khó hiểu. Tại sao đệ tử Quý Môn lại đến Long Huyệt Sơn vuốt râu hùm? Vuốt râu hùm? Lão già tóc đỏ nhíu mày. Ngọn núi nhỏ kia, bọn họ cũng xứng sao? Vợ giả họ Tạ thản nhiên đáp. Nếu Tạ mỗ nói cho Thôi huynh rằng chủ nhân ngọn núi kia có quan hệ không tệ với Tiền Thông trưởng lão, thậm chí nghe đồn hắn còn có chút quan hệ với thành chủ Phí Chi Đồ, hơn nữa còn có một vị vợ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất chết trong tay hắn, thì Thôi huynh, huynh còn có thể coi rẻ hắn như vậy không? Gì chứ? Lão già tóc đỏ đột nhiên biến sắc, sắc mặt âm tình bất định, khẽ quát. Những lời này là thật sao? Tà mổ không cần phải lừa người. Dù là vậy, nhưng giết đệ tử tinh anh trong môn hạ ta, nhất định nợ máu phải trả bằng máu. Lão già tóc đỏ mạnh miệng quát. Mặc dù tin tức họ Tà kia mang đến cũng làm cho lão có chút kiên kỵ, nhưng chuyện hôm nay không khỏi khiến lão muốn tìm cơ hội báo thù rửa hận. Nếu là không làm thì lão thậm chí sẽ không thể trở về Hải Tâm Môn. Tà mổ chính là muốn nghe câu này của Thôi huynh. Họ Tà kia nghe liền cười to một tiếng, thấp giọng nói. Không giấu gì Thôi huynh, vì vợ giả phản hư cảnh chết dưới tay chủ nhân ngọn núi kia chính là một vị trưởng lão của Tại gia ta. Tại gia ta không đội trời chung cùng với tiểu tử kia. Lão già tóc đỏ có chút bất ngờ, ngay sau đó dường như nhớ ra điều gì. Lão liền đánh giá một chút vợ giả đang chắn đường mình, chần chừ nói. Ảnh Nguyệt Điện có một vị, tên là Tạ Lệ chấp sự, cùng với các hạ. Tạ Lệ chính là đường huynh của Bỉ Nhân. Vợ giả họ Tạ mỉm cười. Nghe vậy, lão già tóc đỏ sắc mặt mừng rỡ, không dám tự phụ mà khách khí ôm quyền. Thì ra là Tạ huynh, Thổi mổ sơ xuất. Không sao không sao. Vợ giả họ Tạ lờ đảnh phất tay áo, thân thiết nói. Người không biết không đáng trách. Thôi huynh, hẳn là mang đệ tử môn hạ đến giám sát động tĩnh của đế uyển. Nếu không ngại, hãy ở lại tại gia ta một thời gian đi. Tại gia ta tuy là gia tộc không lớn, nhưng cũng có thể dọn mấy gian sương phòng cho Quý Môn ở tạm. Vậy thì quá tốt, không biết có làm phiền quý gia tộc hay không? Lão già tóc đỏ thần sắc vui mừng, đang lo lắng không tìm được chỗ ở, không ngờ lại có người mời. Hơn nữa nghe mấy lời vừa rồi của người này, dường như có vẻ có thù không ít với chủ nhân của ngọn núi kia. Lão lập tức cũng có chút tỉnh táo, nhận ra họ có thù chung. Vì vậy lão không suy nghĩ nhiều mà liền đồng ý. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mặc dù lão già tóc đỏ biết đối phương có ý mượn lực của lão, nhưng lão không hề để ý. Thôi huynh, nói gì vậy chứ? Quỷ môn có thể đặt chân đến tài gia, chính là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Mời Thôi huynh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tại hạ rất thích Vô Ưu Hải, nhưng chưa có cơ hội đến đó. Và giả tài gia cất lời mời. Xin mời. Lão giả tóc đỏ khách khí một phen, lập tức hai người dẫn mười mấy tông môn đệ tử của Hải Tâm Môn hướng đến tổng đàn của tài gia. Vợ giả tài gia hay chuyện, dọc đường đi thao thao bất tuyệt chuyện trò cùng lão già tóc đỏ, nói về những kỳ nhân dị sự, cũng biểu thị mong muốn đến Vô Ưu Hải của mình. Điều này làm lão già tóc đỏ cảm nhận được, như nào gọi là xem như ở nhà. Hàn huyên một lát, lão già tóc đỏ liền bắt đầu tìm hiểu về Dương Khai. Sau khi biết hậu đài của Dương Khai chính là Tiền Thông, thì không khỏi hơi biến sắc. Nếu đúng là vậy, thì việc báo thù quả thật khó khăn không nhỏ. Hơn nữa tài gia coi như thân ở trong phạm vi thế lực của Ảnh Nguyệt Điện, lại đối địch với Long Huyệt Sơn, rõ ràng như vậy là có vấn đề. Dường như biết trong lòng lão đang băn khoăn điều gì, vợ giả họ Tạ lúc này nói cho lão biết ân oán giữa tài gia với Long Huyệt Sơn, Ảnh Nguyệt Điện sẽ không mảy may nhúng tay vào. Tin tức này làm lão già tóc đỏ quá sức vui mừng, càng đinh ninh quyết định tới tài gia chính là đối nghịch với ngọn núi kia. Chỉ cần Ảnh Nguyệt Điện không can thiệp, dựa vào lực lượng của mình phối hợp với tài gia thì phá hủy ngọn núi kia chẳng phải là đơn giản hay sao? Tính như vậy, lão già tóc đỏ sắc mặt dữ tợn, dường như đã thấy được một màn băm thây Dương Khai. Bên trong Long Huyệt Sơn, tại một lầu cát khá lớn, Dương Khai tiếp đón đám người Ngụy Cổ Xương, chủ khách cùng ngồi. Vũ Huy tự mình bưng lên ít hoa quả, lại sai người dâng trà thơm sau đó lui xuống. Dương huynh, hãy nhận của Ngụy mỗ cùng Huyên Nhi một bái. Điều làm Dương Khai bất ngờ chính là Ngụy Cổ Xương bỗng nhiên đứng dậy, cùng Đổng Huyên Nhi hai người vô cùng tha thiết hướng về mình thi lễ. Ngụy huynh à, làm gì vậy chứ? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên, liền vội vàng đứng dậy đỡ hai người. Ngụy Cổ Xương tươi cười. Ngụy mỗ sống những năm này tới bây giờ, chưa từng bội phục ai. Mặc dù là Khúc Trường Phong cùng Phương Thiên Trọng cũng không xứng để cho Ngụy mỗ cúi đầu. Dương huynh là người đầu tiên, cũng chính là người duy nhất. Dương Khai hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ vì sao hắn lại trịnh trọng lạ thường như vậy, liền khoát tay áo. Ngụy huynh nghiêm trọng rồi. Lần trước Tiền Trưởng lão có thể thoát vây, không có mấy quan hệ với ta. Quá trình cụ thể hẳn là Tiền Trưởng lão đã nói cho các ngươi hay. Ta cũng chỉ là theo Phí thành chủ đi vào đế uyển một chuyến thôi. Nếu không có Phí thành chủ, bọn họ động vào cấm chế, sợ rằng ta cũng bị giam bên trong rồi. Nhưng theo ta được biết, nếu không có Dương huynh người, thì Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư hẳn là đã phải chết. Hai người bọn họ nếu bỏ mạng trong đế uyển, hai thế lực nhất định sẽ sinh lòng oán hận với Ảnh Nguyệt Điện ta. Cho nên, bất kể ra sao, ta cùng Huyên Nhi cũng nên cảm ơn huynh. Nghe Ngụy Cổ Xương nói như vậy, Dương Khai cũng không giải thích. Chuyện như vậy càng nói càng dối trá. Còn đại diện một bên nghe, kinh ngạc nhìn Dương Khai, dường như không ngờ hắn đã từng vào đế uyển. Đáng hận, ta cùng Huyên Nhi lúc đó đều đang củng cố tu vi, nên không hề biết tin tức bên ngoài. Nếu không phải sau khi xuất quan, tình cờ nghe được, sợ rằng vẫn còn mơ hồ. Ngụy Cổ Xương nét mặt ảm đạm, tuy hắn không phải đệ tử của Tiền Thông, nhưng vẫn luôn đi theo tu luyện bên cạnh Tổng Điện Chủ. Nhưng nhiều năm như vậy, Tiền Thông đối đãi với hắn thân tình. Tiền Thông gặp rủi ro, vậy mà hắn không thể nào xuất chút lực. Mỗi khi nhớ lại, Ngụy Cổ Xương đều không ngừng tự trách. Các vị tiền bối của Ảnh Nguyệt Điện cũng là suy nghĩ cho hai người các ngươi. Hai người vừa đột phá phản hư cảnh không lâu, cũng là lúc cần củng cố tu vi. Sao để hai người các ngươi biết những chuyện này làm nhiễu loạn tâm cảnh của hai người chứ? Thôi, đừng nói chuyện này. Ngụy huynh người hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng gì? Dương Khai thì dáng vẻ của Ngụy Cổ Xương buồn bã không vui, liền vội vàng đổi chủ đề. Chuyện quan trọng thật ra không có, chẳng qua là đến gửi thiếp mời mà thôi. Ngụy Cổ Xương cười ha hả hướng về Đổng Huyền Nhi ra hiệu. Đổng Huyền Nhi hiểu ý, lấy từ trong nhẫn không gian ra một thiệp mời sáng rực rỡ, đưa cho Dương Khai. Là thiệp mời của ai chứ? Ai không phải là Ngụy huynh cùng Huyền Nhi cô nương muốn thành chuyện tốt đó sao? Dương Khai cười ha hả, thâm ý sâu sắc hỏi thăm. Đổng Huyền Nhi lập tức đỏ mặt, khẽ hung hắn ho, chạy đến bên cạnh đại diên, có vẻ ngượng ngùng. Ngụy Cổ Xương thì cười cao thâm khó lường. Cũng không phải, nhưng dù sao cũng sẽ có cơ hội. Thực sự tới ngày đó ta nhất định sẽ không quên gửi thiệp mời cho Dương huynh. Nhưng mà tấm thiệp mời này không phải người bình thường có thể có được đâu. Dương Khai cau mày, nhìn liếc qua, ngạc nhiên vô cùng. Tụ Bảo Lâu. Không sai, chính là Tụ Bảo Lâu. Ngụy Cổ Xương quay trở về chỗ ngồi, bưng chén trà thơm nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi nói. Hội đấu giá Tụ Bảo Lâu gửi thiếp mời. Dương huynh có thể hứng thú tham gia chứ? Dương Khai không có trả lời ngay. Nói ra thì lần trước hắn đã tham gia một phiên đấu giá bên Tù Bảo Lâu, thu hoạch không ít. Đối với chuyện như thế này, hắn coi như cũng có chút hứng thú, nhưng không phải không thể không đi. Hơn nữa, cục diện trước mắt hỗn loạn, Tù Bảo Lâu bỗng nhiên tổ chức đấu giá, không hiểu là có dụng ý gì. Ồ, lại còn là tại Thiên Vận Thành. Dương Khai còn kinh ngạc hơn về hiểu biết của hắn đối với Tù Bảo Lâu mà nói. Thế lực này xem như một thương minh lớn nhất trên U Ám Tinh. Việc làm ăn chủ yếu là kiếm thánh tinh. Hội đấu giá của bọn họ cách mười mấy năm tổ chức một lần. Nhưng địa phương tổ chức mỗi lần đều không cố định, mà thay phiên tổ chức trong các thành trì của các thế lực. Khoảng cách lần đấu giá trước tới nay chỉ một năm mà thôi, rồi còn muốn tổ chức tại Thiên Vận Thành. Hiển nhiên đã đánh vỡ lệ thường. Bởi vì tính toán nghiêm khắc thì lần sau tới Thiên Vận Thành phải là chuyện của vài trăm năm sau. Tất nhiên là muốn tổ chức tại Thiên Vận Thành. Giờ này thế lực khắp nơi đều tề tụ tại đây. Đế Uyển lại xuất thế ngang trời. Cho dù Tù Bảo Lâu không tổ chức hội đấu giá tại Thiên Vận Thành, chỉ sợ cũng không có người đồng ý. Ngụy Cổ Xương cười ha ha. Nghe hắn giải thích như vậy, Dương Khai thật ra cũng hiểu rõ. Hiện tại võ giả tụ tập tại Thiên Vận Thành quá nhiều, thế lực lớn nhỏ đều có. Nhân cơ hội này tiến hành đấu giá coi như thiên thời địa lợi. Hơn nữa Đế Uyển xuất thế, tuy rằng tạm thời không thể tiến vào, nhưng không ai có thể nói chính xác khi nào nó sẽ mở ra. Rất nhiều võ giả đều phòng ngừa chu đáo, tìm nơi tăng cường thực lực tự thân. Chỉ đợi Đế Uyển mở ra liền xông vào. Dưới tình hình này, một khi phiên đấu giá được cử hành, chắc chắn khách tới như triệu dân. Dù sao, lần trước Tù Bảo Lâu cũng thừa dịp Lưu Viêm xa địa mở, tiến hành một phiên đấu giá thu hoạch to lớn. Lần này Tù Bảo Lâu hiển nhiên là muốn dùng lại chiêu này rồi. Chương 1370. Về việc Tù Bảo Lâu cố ý đưa thiệp mời cho mình cũng không khó giải thích. Dù sao mấy năm trước tại phiên đấu giá trước, mấy vật phẩm đấu giá đều do mình đưa qua. Người khác không biết những tin tức này, nhưng Tù Bảo Lâu biết. Hướng chi với tài lực của Long Huyệt Sơn biểu hiện ra lúc này, hoàn toàn có tư cách tham gia đấu giá. Thiệp mời này là Nhan Mùi lão tiên sinh cố ý giao cho Tiền trưởng lão, lệnh cho Ngụy Mỗ chuyển đến đây. Dương huynh nếu có thời gian hãy đi xem một chút. Ngụy Cổ Xương cười nói. Nghe hắn nhắc tới Nhan Mùi, Dương Khai lập tức nhớ đến một khuôn mặt già đen như than. Hắn suy nghĩ rồi mới đáp. Nhan lão tiên sinh cố ý cho người đến đưa ta tấm thiệp mời này. Chắc không đơn giản chỉ là mời. Còn có chuyện gì ư? Ngụy Cổ Xương sợ mũi, cười khổ lắc đầu. Huyền Nhi, ta cứ nói đi. Dương huynh thông minh lanh lợi. Cho dù chúng ta không đề cập đến thì huynh ấy cũng có thể đoán ra. Đổng Huyền Nhi một bên cũng không ngừng cười khổ. Dương Khai nhìn Ngụy Cổ Xương nói. Ngụy huynh à, cứ nói thẳng đi. Chúng ta không phải là người ngoài. Ngụy Cổ Xương trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp. Nhạn lão tiên sinh quả thật có nói ta truyền đạt, nhưng ý ta không muốn nói ra. Nhưng nếu Dương huynh đã hỏi, vậy ta không quanh co. Nhạn lão tiên sinh hy vọng huynh có thể cung cấp cho lão một vài vật phẩm đấu giá áp trục. Vật phẩm đấu giá áp trục sao? Dương Khai nghe ngạc nhiên biểu môi. lão coi chỗ này của ta là cái gì? Kho báu đào không hết hay sao? Lấy đồ đa nhiều vật đâu giá áp trục như vậy chứ? Ngụy Cổ Xương nhún vai, bộ dạng bất lực. Đây chính là lời của Nhan Bùi. Nếu không phải vì quan hệ giữa Nhan Bùi cùng Tiền Thông trưởng lão không có tệ, thì hắn cũng sẽ không đảm đương trọng trách truyền lời như vậy. Ngụy Cổ Xương nghe thản nhiên nói. Vậy ta về nói với Tiền trưởng lão, ở bên này đã không còn bảo vật rồi. Dương Khai gật đầu. Tính ra thì bảo bối trên tay hắn đúng là không ít. Lấy ra đấu giá tuyệt đối có thể có giá trị. Dù là hắn không có đi chăng nữa, thì để Dương Viêm luyện chế vài món bí bảo hư cấp thượng phẩm cũng kịp. Đế Uyển xuất thế ngang trời, chắc hẳn bí bảo hư cấp thượng phẩm sẽ được tranh giành. Nhưng Dương Khai biết rõ đạo lý cây to gió lớn. Lần trước mình không cẩn thận lấy ra mấy món đồ làm các thế lực trên U Ám Tinh tranh giành sức đầu mẻ trán. Lần này nếu lấy ra thêm, chắc chắn sẽ có người để ý. Hắn thậm chí còn không cho phép Dương Viêm tự mình bán ra bí bảo. Sao có thể làm ra chuyện lộ tài phú ngu xuẩn như vậy? Nhưng mà Dương Huynh, hội đấu giá này quả thực có thể đi xem một chút. Nói không chừng có thể thấy thứ tốt gì hợp ý với Huynh. Ngụy Cổ Xương cười hăng hắc. Mấy trang sau của thiệp mời trên tay Huynh, có in vài thứ sẽ đấu giá lần này. Ồ, vậy sao? Dương Khai nghe lập tức hứng trí, lật xem vài tờ sau thiệp mời. Hắn bất ngờ phát hiện Ngụy Cổ Xương nói quả không tệ. Trên mấy trang kia đều in những đồ án tinh mỹ, còn có một chút giới thiệu đơn giản, đều là những vật phẩm sắp đấu giá lần này. Có bí bảo cực tốt, có đan dược giúp thăng tiến tu vi thực lực, còn có bí thuật uy lực to lớn, cũng có vật hiệu quý hiếm khó tìm. Dương Khai xem qua từng thứ, âm thầm cảm thấy kinh hãi vì tụ bảo lâu. Thế lực này quả nhiên có chỗ độc đáo của riêng mình. Lần trước cử hành hội đấu giá mới có mấy năm, mà giờ này lại sưu tập được nhiều thứ tốt như vậy. Không biết bọn họ có môn lộ gì. Thế nhưng, những thứ này tuy rằng tốt, nhưng mà không lọt vào trong mắt của Dương Khai. Không phải vì vấn đề cấp bậc, mà là vì hắn có mua về cũng vô dụng. Bất kể là bí bảo đan dược hay bí thuật, hắn đều không thiếu. Đối với lần đấu giá này, hắn đương nhiên không mấy hứng thú. Nhưng khi hắn lật xem tới trang cuối thì thần sắc bỗng ngây ra. Hắn chăm chú nhìn đồ án trên trang giấy, mắt lóe lên kinh ngạc. Ngay sau đó liền vui mừng như điên. Thần tình này thay đổi cực nhanh nhưng vẫn không thể nào qua được quan sát của mọi người. Ngụy Cổ Xương thấy vậy thì cười hà hả. Xem ra Dương Huynh quả thật tìm thấy thứ mà mình cần rồi. Đúng là tìm thấy một thứ, nhưng không ngờ Tù Bảo Lâu còn lấy ra cả những thứ này. Dương Khai lộ ra kinh ngạc. Trước mặt mấy người này, hắn không cần thiết phải giấu giếm. Sau khi trịnh trọng thu lại thiệp mời, hắn lên tiếng hỏi. Hội đấu giá lần này khi nào thì bắt đầu? Một tháng sau, địa điểm vẫn như chỗ trước. Dương Huynh, Huynh quyết định đến sao? Thịnh hội như vậy đức tất nhiên là ta không thể bỏ qua. Dương Khai cười hăng hắc. Vậy Ngụy Mỗ liền cung kính chờ đợi đại giá. Ngụy Cổ Xương trên mặt lộ ra vui mừng. Hội đấu giá hắn cũng phải đến, có thể đi cùng bằng hữu cùng chung chí hướng, tất nhiên sẽ không quá mức nhàm chán. Tiếp theo, Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi, hai người cùng Dương Khai hàn huyên rất lâu. Dù sao, từ sau lần bế quan trước, mấy người đã nhiều năm không gặp mặt. Hơn nữa Dương Khai lần này cũng tấn thăng đến Thánh Vương cấp tầng 3. Chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ tiến sâu vào phản hư cảnh. Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi đều mới đi qua đoạn này nên không giấu giếm mà đem kinh nghiệm bản thân truyền đạt, làm cho Dương Khai cùng Đại Diên nghe thu được không ít lợi ích. Nhất là Đại Diên, nàng lắng nghe vô cùng chăm chú, nếu gặp chỗ không hiểu cũng ngắt lời hỏi thăm. Ngụy Cổ Xương sư huynh muội hai người liền kiên nhẫn giải thích không chút bất nhẫn. Ước chừng nửa ngày sau, hai người mới cáo từ rời đi. Trước khi đi, Đổng Huyền Nhi mời Đại Diên đến Ảnh Nguyệt Điện. Đại Diên cũng liền đồng ý với nàng. Chờ tới khi người quản Nguyệt Điện rời đi rồi, Dương Khai mới cười tủm tỉm quay đầu nhìn về Đại Diên. Đại Diên giận liếc hắn, khuôn mặt xấu xí vặn vẹo rồi liền biến hóa. Ngay sau đó, khuôn mặt thật sự của nàng hiện ra trước mặt Dương Khai. Làn da nõn nà, mắt mày như nguyệt, con người như tinh tú, mũi quỳnh môi đỏ, một bộ dáng làm điên đảo chúng sinh, thật không hề nói quá. Sự thay đổi dung mạo này làm Dương Khai nhìn sửng sốt. Đại Diên vén tóc rủ bên tai, dáng vẻ yêu kiều, khẽ cười một tiếng. Dương sư đệ à, có thấy dung mạo này vừa mắt hơn không? Dương Khai thần sắc nghiêm túc, gật gù, đắc ý. Già dẻ chỉ là bề ngoài, xấu xí xinh đẹp do trời sinh, do cha mẹ ban tặng đều không quan trọng. Một người quan trọng nhất vẫn là bên trong. Đại Diên vốn cũng cho là vậy, gật gật đầu. Dương Khai lại nói tiếp. Nhưng bộ dáng này quả thật là vừa mắt. Dù sao thì ai trên đời cũng có lòng yêu cái đẹp thôi. Đại Diên buồn bực vô cùng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Dương Khai. Dung nhan tuyệt thế lập tức biến mất không thấy đâu, mà thay vào đó là gương mặt xấu xí vàng vọt đen đúa vừa rồi. Vừa rồi nàng suýt nữa khởi dại tin lời Dương Khai, còn cảm thấy cảm động. Nào ngờ chút cảm động này trong nháy mắt đã bị Dương Khai tiêu diệt hết. Dương Khai ho nhẹ một tiếng, biết đã chọc giận nàng, liền vội vàng nói tránh đi. Đúng rồi, Đại Diên cô nương. Lần này cô nương tới đây có việc gì muốn nhờ ta giúp? Sao chứ? Ngươi nghĩ rằng ta tới đây để tìm ngươi giúp sao? Ta đến xem một chút cũng không được ư? Có phải là ngươi không có chào đón ta? Đại Diên hừ hừ, bộ dáng không thích gặp Dương Khai. À, cũng không phải là như vậy. Dương Khai biết tự mình lại nói sai, trong lúc nhất thời không biết làm gì cho đúng. Đại Diên lại hé miệng cười. Chỉ cho phép ngươi gạt ta, không được nói đùa. Không gạt ngươi, lần này ta đến thật sự là muốn ngươi giúp. Dương Khai thần sắc buông lỏng, vội vàng nói. Có gì ta giúp được Đại Diên cô nương, xin cứ việc nói. Đại Diên khẽ hé môi đỏ mọng, nói thẳng. Ngưng hư đan. Dương Khai nét mặt hiểu rõ vấn đề. Đại Diên giải thích. Vốn ta chuẩn bị bế quan một trận, tiến sâu vào phản hư cảnh. Nhưng giờ này đế uyển xuất thế, thời gian không đợi ta, cho nên ta cần một viên ngưng hư đan phụ trợ. Điều này đối với Dương sư huynh mà nói không coi là việc khó chứ. Không khó. Dương Khai tự tin cười. Chuyện mình là luyện đan sư, ngoại vũ y cùng Dương Viêm biết ra thì Đại Diên cũng biết rõ. Dù sao lần trước giúp nàng trừ độc cũng đã dùng thủ pháp luyện đan. Mà một viên ngưng hư đan nhỏ bé với thủ đoạn luyện chế hiện nay của Dương Khai cũng không tốn bao nhiêu sức. Đại Diên thần sắc vui mừng, mở miệng nói. Vật liệu ta đều chuẩn bị xong rồi. Thật là làm phiền ngươi. Đại Diên vừa nói vừa lấy từ nhẫn không gian ra mấy phần dược liệu luyện chế ngưng hư đan. Dương Khai không khách khí liền nhận lấy. Cô nương cứ chờ đây nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai ta sẽ đem ngưng hư đan tới. Đại Diên khoai trá gật đầu. Luyện chế ngưng hư đan đối với Dương Khai mà nói quả thật rất đơn giản. Chỉ trong thời gian một nén hương thì đã luyện chế thành công. Nhưng hắn vẫn đợi đến ngày thứ hai mới tự mình đem viên đan dược này giao cho Đại Diên. Đại Diên nhận lấy không khỏi cảm tạ không dứt. Ngày sau đó, nàng nói cho Dương Khai biết, giờ này bên Lưu Ly Môn cũng có không ít người lưu trú giám thị động tĩnh của đế uyển. Mà sư muội Doãn Tố Điệp của nàng cũng nằm trong số đó. Doãn Tố Điệp giờ này giống như Ngụy Cổ Xương, cũng đã tấn thăng tới phản hư cảnh. Chẳng qua thời gian còn ngắn nên còn đang củng cố tu vi. Mà nàng đối với Dương Khai có vẻ như không có ý tốt. Đại Diên dặn Dương Khai nhất định phải cẩn thận hơn. Dương Khai nghe, trên mặt lộ ra lạ kỳ. Nói gần nói xa một phen, lập tức kết luận. Lần trước sau khi hắn rời khỏi Lưu Ly Môn, hắn cùng Doãn Tố Điệp đã xảy ra xung đột. Thậm chí, chuyện đánh chết một đệ tử Lưu Ly Môn cũng không có bại lộ. Dường như Doãn Tố Điệp không báo lên tông môn. Cũng không biết nàng ta rốt cuộc dùng thủ đoạn gì che giấu việc đồng môn bị bỏ mình. Nhưng điều này đối với Dương Khai mà nói là tin tức tốt. Doãn Tố Điệp cố ý che giấu, hắn còn mong chẳng được. Tiếp theo, Đại Diên vô tình cố ý nói đến biên cố Thiền Huyễn Lưu Ly Sơn, thực làm cho Dương Khai toát mồ hôi lạnh. Khi nàng nói những chuyện này, ánh mắt nhìn Dương Khai cũng mang thâm ý sâu sắc. Cũng may, nàng không ký nói tiếp mà chỉ hơi nhắc tới liền bỏ qua. Thật vất vả tiễn Đại Diên đi, Dương Khai đứng trước thạch phủ, ánh mắt lộ ra trầm tư. Dương Viêm xuất hiện quỷ dị bên người hắn, rồi nhíu mày nói. Nghe khẩu khí của nàng ta dường như biết được điều gì. Người khác không rõ, không có nghĩa là nàng ta không biết. Dù sao Thạch Khổi khi ấy cũng là đi từ Thiên Huyễn Phong của nàng ta vào trong Lưu Ly Sơn. Tuy rằng ta che giấu dấu vết, nhưng nếu nàng ta dò xét cẩn thận, không chừng có thể phát hiện ra. Hơn nữa, nàng ta còn tu luyện Thiên Huyễn Lưu Ly Công, có thể cảm ứng điều gì với Lưu Ly Sơn kia. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Hắn tuy rằng không biết chân tướng sự việc, nhưng chuyến này cũng đoán đúng 89/10. Đại Diên sợ dĩ biết tình huống bên trong Lưu Ly Sơn không đúng là vì nguyên nhân có tu luyện Lưu Ly Công. kết thúc tập 255 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.